Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, tay nghề. Không, còn có một cái, người đó chính là sư phụ mình, làm là đã từng người bán hàng rong. Tôn thần có thể để dành được bao nhiêu tiền bạc, hắn có thể nói cũng rõ ràng là gì. Có thể mỗi khi tôn thần muốn hướng hắn báo cáo lúc, hắn đều biết tìm lý do đổi chủ đề. Phảng phất không hề quan tâm giống nhau. Có thể tôn thần biết rõ. Hắn đây là tại cố ý giả bộ hồ đồ đây. Hất ra trong đầu những thứ kia ong ong ong cảm khái. Tôn thần một mặt đứng đắn theo bà ngoại bảo đảm. Yên tâm đi bà ngoại. Ta tuyệt đối sẽ cho hai nữ tốt nhất tặng của hồi môn. Sẽ không để cho nàng tương lai phu gia bởi vì nhà mẹ huynh đệ không có bản sự mà xem thường nàng tương đương. Ca tương đương, hai nữ xấu hổ vạn phần. Cả tờ khuôn mặt nhỏ nhắn cao đỏ bừng. Ha ha, chúng ta hai nữ đây là xấu hổ tương đương. Lý Vương Thị nhìn khuê nữ lưu lại một song nhi nữ. Người cũng có bản lãnh. Đáng tiếc mẹ ngươi số khổ. Không có thể chờ đợi đến ngày này tương đương. Vừa nói nàng nước mắt không ngừng được chảy xuống. Đây là liền nghĩ tới mất sớm khuê nữ rồi. Một bên đứng ba mợ vừa nhìn lập tức tiến lên. Móc ra khăn tay cẩn thận thay nàng đem lệ lau sạch. Mẹ, đừng nữa khóc. Lang Trung nhưng là nói. Không thể để cho ngươi lại rơi lệ. Nếu không ánh mắt ngươi liền muốn không nhìn thấy. Đúng vậy, bà ngoại ngươi đừng khổ sở. Mẹ ta không thấy con trai của nàng có nhiều bản sự. Không có hưởng thụ được nhi tử hiếu kính. Ngài để thay thế nàng hưởng thụ nha. Huống chi. Ta cũng muốn thay thế nàng tới hiếu kính lão nhân ra ngài đây tương đương tôn thần sờ nàng chỉ còn lại ra. Bọc xương tay an ủi. Được, tốt, tốt. Lý Vương Thị nhìn tôn thần. Ta sẽ chờ ta cháu ngoại hiếu kính tương đương, vừa nói. Vốn đã lau khô nước mắt lại rơi xuống. Bỗng nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó giống nhau. Hướng về phía Tam Nhi tức phân phó nói. Nhìn ta chiếu cố cao hứng. Các ngươi giờ này tới khẳng định còn chưa có ăn cơm chứ? Xảo Linh, đi nhanh đem chúng ta buổi trưa ăn bánh bao nhiệt hơn mấy cái. Lại dùng giá đỗ tương xào một phương, ước chừng nửa cân, thịt, để cho bọn họ ăn điếm điếm. Buổi tối chờ ngươi hai cái cậu cùng mợ. Còn ngươi nữa biểu ca biểu đệ môn trở lại. Cho các ngươi thêm làm đồ ăn ngon hả a? Tam cữu Lý Hàn Sâm thành thân 4 đến 5 năm rồi. Bất quá tại ba mợ đông Xảo Linh bởi vì mệt nhọc quá độ mất một đứa bé sau đó. Tự lại không có thể có bầu. Hiện tại chỉ có cậu Lý Hàn Mộc cùng nhị cữu Lý Hàn Lâm một nhà có một cái nam hai. Phân biệt đặt tên gọi Lý Ích Thông cùng Lý Ích Minh. Tới thời điểm tôn thần đã dự liệu được. Muốn bên ngoài nhà chồng ngủ lại. Cho nên cũng không lo lắng Dương Thụ Bình sau khi về nhà không thấy được người. Một cái khác. Hắn cũng muốn cẩn thận quan sát nhìn một chút, một cái gia đình này đến cùng thích hợp cái dạng gì sinh kế, mới có thể để cho bọn họ thoát khỏi nghèo khó. Ba mợ tay nghề không tệ, bình thường một mâm lớn giá đỗ tương xào hâm lại thịt. Dĩ nhiên để cho tôn thần cùng hai nữ hai người ăn cái lộn chổng vó lên trời. Phải biết hai người khoảng thời gian này ăn thức ăn mặn không ít. Ở nhà lúc cùng Dương Thụ Bình ba cá nhân tài năng ăn nhiều thịt như vậy. Ba mợ thức ăn xào ăn ngon thật. So với ta làm nhưng mạnh hơn nhiều. Hai nữ không nhịn được tán dương lên tiếng. Không nghĩ đến chính là như vậy bình thường một câu nói. Lại để cho đa sầu đa cảm bà ngoại lại nước mắt chảy xuống. Tốt khuê nữ. Nếu là mẹ ngươi vẫn còn. Những công việc này kia đến phiên ngươi đi làm tương đương. Mấy người lại khuyên nửa ngày. Mới để cho nàng không hề khổ sở. Đến cùng lớn tuổi, thân thể lại không tốt. Khóc xong sau đó bà ngoại liền nằm xuống ngủ lưu lại Tam cữu Lý Hàn Sâm cùng ba mợ đông Xảo Linh. Phụng bồi tôn thần huynh muội. Tôn thần đánh giá trong phòng bày biện. Phát hiện nơi này đồ gia dụng vậy mà so với bình thường người ta đều tới đầy đủ hết. Y theo bọn họ sinh hoạt điều kiện. Điều này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Những gia cụ này không tệ chứ. Tuy nhiên không là gì đó quý giá vật liệu gỗ. Nhưng chế tác có thể so với bất kỳ một nhà thợ mộc tay nghề. Tam cữu Lý Hàn Sâm nhìn đến Tôn Thần, quan sát, có chút đắc ý khoe khoang. Những thứ này đều là tam cữu ngươi làm. Tôn Thần suy đoán nói. Thật ra không cần đoán Tôn Thần cũng đã biết được. Nếu đúng như là người khác có như vậy tay nghề, trong mắt của hắn đắc ý sẽ không như thế rõ ràng. Đúng a, năm trước khoảng thời gian này trấn trên không có địa phương nào yêu cầu làm công nhật. Ta liền đợi ở nhà làm mấy tờ băng ghế cùng cái này bàn bát tiên tương đương, Lý Hàn Sâm chỉ một bên bày đặt. Thấp quỹ, cái này là lúc trước làm. Bà ngoại ngươi muốn, nàng đồ vật không nhiều. Làm quá lớn cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Ta trong phòng cái kia so với cái này cao, cũng lớn hơn so với cái này. Tam cữu ngươi công cụ đều để ở nơi đâu? Tôn Thần mở miệng dò hỏi. Ngay tại sau nhà, ta ở nơi đó dựng cái lều tử. Nhà bà ngoại bên trong có 8 gian phòng chính. Nhà ngang lớn nhỏ cũng có 6-7 gian. Tính cả phía sau vườn rau. Chiếm đất một mẫu nửa còn nhiều hơn. Nghe vào đã rất lớn. Nhưng là bà ngoại có 3 cái đã lập gia đình lập nghiệp nhi tử. Hơn nữa biểu ca biểu đệ. Một đại gia đình có 9 thanh người nhiều. Như vậy thì lộ ra rất chật chội. Cho nên hỗn tạp đồ vật. Chỉ có thể đặt ở hậu viện. Mang ta đi nhìn một chút người chế tác địa phương thôi. Được a, khó được cháu ngoại đối với chính mình bảo bối cảm thấy hứng thú. Lý Hàn Sâm tràn đầy phấn khởi mà lĩnh lấy hắn đi tới sau nhà tham quan. Một bên ngốc lăng hai nữ đã sớm phục hồi lại tinh thần. Dưới cái nhìn của nàng, tự mình ca ca tuyệt đối sẽ không làm gì không có chút ý nghĩa nào chuyện. Giống như là như vậy tiểu hài tử bình thường tại người khác ra. Mặc dù nói cái này người khác là mình nhà bà ngoại. Tán loạn, vẫn là hiếm lạ. Chẳng lẽ nói, ca ca lại phát hiện gì đó có thể kiếm được tiền môn lộ sao? Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút ngồi không yên. Đông Sảo Linh không biết hai nữ tâm tư. Còn tưởng rằng nàng là bởi vì mình một người ngồi lấy buồn chán mới hơi không kiên nhẫn. Suy nghĩ một chút, nàng trở về nhà xuất ra chính mình là cô nương lúc đeo lụa hoa đưa cho nàng. Hai nữ, mợ cũng không thứ gì tốt cho ngươi. Những thứ này lụa hoa ta không có đeo mấy lần, còn giống như là mới giống nhau. Chỉ bất quá nhan sắc quá sáng rỡ rồi. Hiện tại cũng không biện pháp đeo. Bày đặt đáng tiếc. Nếu là ngươi không ngại, tặng cho ngươi. Giống như là thấy ra hai nữ do dự, nàng có chút ngượng ngùng bổ sung một câu. Chờ sau này mợ có tiền, sẽ cho ngươi mua mới vải vóc làm. Trong nhà hai cái chị dâu sinh đều là nam hài, lại ra lại yêu gây chuyện. Nàng đã cảm thấy thơm như vậy hương mềm nhũn cô gái tốt làm sao ăn mặc đều được. Vậy thì cảm ơn ba mợ rồi. Hai nữ vốn là không muốn. Trong nhà ca ca lưu lại cho mình lụa hoa có rất nhiều. Nhưng là rốt cuộc là nàng tấm lòng thành. Vô luận như thế nào đều không thể cô phụ. Cầm ở trong tay cẩn thận nhìn. Nàng chợt phát hiện trong tay đều những thứ này lụa hoa. So với ca ca trước để lại cho mình những thứ kia thủ công nhưng là thật tốt hơn nhiều. Vải vóc theo trong nhà so sánh mặc dù kém hơn một chút. Nhưng là vô luận là màu sắc phối hợp. Vẫn là tạo hình thiết kế. Đều hiển nhiên rất là tinh xảo. Những thứ này lụa hoa đô là nơi nào mua? Thật đúng là đẹp mắt tương đương. Hai nữ nhìn, liền đem lời trong lòng nói ra. Hai nữ thích. Đông Sảo Linh hiển nhiên thật cao hứng. Đây là ta lúc trước không việc gì lúc chiếu bán lụa hoa kẽ hở. Mấy năm nay không chiếm được tốt vải vóc, cũng nghỉ ngơi kia tâm tư. Hai nữ kinh ngạc. Nàng này mới hồi tưởng lại. Mới vừa ba mợ nói là mua mới vải vóc làm mà không phải nói muốn mua mới. Không nghĩ tới ba mợ vẫn còn có như vậy tay nghề. Có thể nàng như thế không muốn ra bên ngoài bán đây. Từ lúc Tôn Thần làm người bán hàng rong, trong mắt của hắn gì đó đều biến thành hàng hóa. Luôn là suy nghĩ thứ nào đó có lẽ sẽ bán được lửa nóng. Chịu hắn ảnh hưởng, hai nữ cũng thay đổi thành như vậy. Dùng yến tử lại nói chính là chui vào tiền trong mắt đi rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.